Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, con hàng này ta biết, trúc viên số 6309, đây là Trần Tử Nhĩ ký túc xá, trong trong ngoài ngoài quét dọn xong bỏ ra hắn gần hơn 1 giờ thời gian, tăng thêm trước đó báo cáo thời gian, hiện tại đã nhanh đến Đàm Chí Đào nói 11 giờ. Trần Tử Nhĩ đem đồ vật cất kỹ, khóa chặt cửa liền hướng phía ngoài cửa trường đi đến. Trên đường đi hắn một bên thưởng thức sân trường phong cảnh, vừa quan sát đi ở bên người thanh xuân bay lên các học sinh. Hắn chợt nhớ tới điểm tâm thời gian nhìn thấy cái kia mỹ lệ phi thường cô nương. Dù cho trong lòng không có gì bẩn thỉu tâm tư, nhưng bước chân vẫn là tăng nhanh chút. Tiềm thức vẫn là muốn nhìn một chút vị cô nương kia còn ở đó hay không. Mấy phút đồng hồ sau, trong tầm mắt xuất hiện Đàm Chí Đào cùng Đàm Uyển Hề thân ảnh. Có thể phía ngoài cửa trường đường cái đối diện đậu hũ bầy cũng đã không gặp. Nghĩ đến cũng là, nàng hẳn là chỉ là bán bữa sáng mà thôi. Cơm trưa nào có người ăn đậu. Đàm Chí Đào hướng hắn phất tay, ra hiệu mình ở chỗ này. Trần Tử Nhĩ thu hồi suy nghĩ bước nhanh đi qua, bên trong lớn phụ cận có không ít quả vặt, mỗi một nhà nhìn hương vị cũng không tệ. Cuối cùng bọn hắn lựa chọn là một nhà mộc mạc tiệm mì. Trần Tử Nhĩ luôn cảm thấy cái này khoa trưởng có chút móc, không phải nói chính hắn muốn hưởng thụ, ăn cái gì thịt cá, chỉ là cái này không quá giống một cái khoa trưởng, tác phong. Ăn cơm nói chuyện trời đất thời điểm, Trần Tử Nhĩ hỏi, Đàm thúc thúc, Trung Hải có rất nhiều điểm du lịch, ngươi đến một chuyến làm gì gấp như vậy trở về a? Cái này buổi sáng đến xế chiều đi, không nói những cái khác, chỉ là ngồi xe thân thể cũng chịu không được a. Đàm Uyển Hề cũng gật đầu, đúng vậy a cha, nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút ngày mai trở về đi. Đàm Chí Đào lông mày nhíu chặt, nói, Uyển Hề ra ra gần nhất sinh bệnh nằm viện, động cái trên trái tim sự giải phẫu. Không khéo chính là bà nội nàng tại bệnh viện chiếu cố ta cái kia lão phụ thân lúc lại tải xuống. Thang lầu lúc té bị thương chân, ta là bây giờ không có nhiều chậm trễ công phu, lúc đầu mẹ của nàng còn muốn cùng ta cùng một chỗ đưa nàng tới. Hiện tại cũng chỉ có thể tải để ở nhà, có thể để nàng một người ở nhà chiếu cố hai cái lão nhân. Mệt mỏi, ta cũng không yên lòng. Trần Tử Nhĩ chưa từng nghĩ còn có chuyện như vậy sao? Nói, nha, lão gia tử kia sẽ không có chuyện gì à? Giải phẫu là thành công, chỉ là cần nằm trên giường tĩnh dưỡng. Trần Tử Nhĩ cũng minh bạch, đây là trong nhà xảy ra chuyện. Tiền khẩn trương cho nên mới như thế tỉnh. Thật sự là gọi họa vô đơn chí. Cái này cửa ải khó khăn phải đặt ở niên đại này phổ thông bách tính trong nhà. Cũng không dễ dàng vượt qua. Đàm Chí Đào đem phần này lo lắng dằn xuống đáy lòng. Đẩy ra không đề cập tới. Ngược lại hỏi Trần Tử Nhĩ tình trạng. Nói, ngươi lần này lên đại học. Cha mẹ ngươi làm sao không đưa ngươi? Trần Tử Nhĩ nói, bọn hắn lúc đầu nghĩ tặng, bị ta ngăn đón, cha ta làm việc cũng rất bận, mẹ ta cũng không có từng đi xa nhà, nàng đi theo ta, nói không chính xác ta còn được lại cho nàng trở về. Đàm Chí Đào lại hỏi, phụ thân ngươi làm cái gì làm việc? Trần Tử Nhĩ nói, hắn cũng liền mù bận bịu, tại huyện chúng ta trong thành mở một cửa tiệm. Gọi Thịnh Bách Điện Khí, chủ yếu là bán một chút đồ điện gia dụng cái gì. Thịnh Bách Điện Khí, Trần Tử Nhĩ là cố ý nói ra danh tự, không nghĩ tới Đàm Chí Đào còn biết. À, ta nhớ ra rồi, có phải là Việt Thủy huyện thành bên trong tâm cái nhà kia điện cửa hàng? Quy mô vẫn còn lớn cái kia, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tiểu tài chủ. Nghe nói hai năm này tivi bán rất hỏa a. Trần Tử Nhĩ cười cười. Nơi nào có cái gì tiểu tài chủ. Ta thường nghe ta cha nói làm ăn như thế nào khó khăn. Tiền không tốt kiếm. Đàm Chí Đào nói. không phải bán thật tốt sao? Còn có thể có khó khăn gì? Trần Tử Nhĩ tâm tư khẽ động, nói, làm ăn cùng chúng ta đọc sách cũng giống như nhau. Không tiến tắc thối, vì lẽ đó cha ta luôn muốn đến nội thành bên trong mở một nhà chi nhánh. Nhưng ta nhìn hắn mỗi ngày cau mày, vì lẽ đó liền hỏi thăm. Khó khăn nhất vẫn là không vay được khoản. 92 năm Nam Tuần nói chuyện về sau, cả nước xây dựng kinh tế nhiệt tình tăng vọt. Từng cái tỉnh thị, tất cả đại quốc mong đợi đều bận rộn lên hạng mục lớn. Vì lẽ đó tạo thành kinh tế mạnh, thậm chí còn có SN bong bóng bất động sản vỡ tan dạng này ác tính sự kiện phát sinh. Về sau tác phong cường ngạnh Chu phó tổng lý tự mình mặc cho Ngân hàng Trung ương hành trường. Lão nhân gia ông ta là không nói hai lời. 94 năm, 95 năm chẵn cái chính sách tiền tệ đột nhiên nắm chặt. Nhỏ đến giống Trần Tử Nhĩ nhà tiểu điếm, lớn đến xí nghiệp nhà nước muốn vay lên hạng mục đều phải có tỉ mỉ hoàn thiện khả thi phân tích. Đến năm nay, vòng quay Chu chuyển tiền tệ có chỗ nới lỏng, nhưng loại này tình thế làm sao lập tức thay đổi, cho nên đối với quy mô nhỏ kinh doanh hộ cá thể đến nói, nhất trực quan cảm thụ đó chính là không vay được khoản. Loại thống khổ này ai hưởng qua ai biết. Có câu nói gọi vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Có thể cái này gió đông hắn là thế nào cũng không được phá. Ngươi làm công tác chuẩn bị lại hoàn thiện. Hạng mục cho dù tốt, không có tiền khởi động vẫn là không tốt. Nhưng lúc này tất cả mọi người lấy không được khoản tiền. Đàm Chí Đào cũng cảm thấy khó giải quyết. Hắn cũng chỉ có thể thử một chút. Trần Tử Nhĩ tỏ ra là đã hiểu. Cơm ăn xong về sau, bởi vì Đàm Chí Đào trong lòng nhớ thương trong nhà, vì lẽ đó chỉ là nói với Trần Tử Nhĩ chút hỗ trợ chiếu cố Đàm Uyển Hề lời khách khí liền thẳng đến nhà ga mà đi. Đàm Uyển Hề rất là không bỏ, lần thứ nhất rời nhà, rời đi phụ mẫu, ra ra nãi nãi thân thể cũng không tốt, nàng cái này khai giảng quý, thật sự là có đủ xui xẻo. Đàm Chí Đào thân ảnh theo xe buýt biến mất thời điểm, nàng nước mắt chảy xuống. Trần Tử Nhĩ cũng không biết nói cái gì tới dỗ dành, chỉ là cho nàng đưa giấy. Đợi một hồi, nàng bình tĩnh tâm tình về sau, Trần Tử Nhĩ nói, ta trước dẫn ngươi đi ta ký túc xá, sờ sờ cửa, về sau có chuyện gì cần trợ giúp có thể tới tìm ta. Sau đó ta lại cho ngươi đi về nghỉ, thuận tiện cũng biết ngươi ở nơi đó. Đàm Uyển Hề nhu thuận gật đầu, cũng không nói chuyện. Trần Tử Nhĩ trở về sau, đầu tiên là tại lầu một buồng điện thoại cho nhà đi điện thoại, nói cho bọn hắn mình bình an đến. Sau đó trở lại ký túc xá ngã đầu liền ngủ, ngủ bù đi. Hắn cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới trạng vạng tối. Tỉnh lại thời điểm bất quá là đầu não có chút u ám. Tinh thần đầu tuy không tệ, làm cho hắn cảm thán tuổi trẻ chỗ tốt. Trung Hải Đại học chính thức lúc báo danh ở giữa là hôm nay cùng ngày mai. Sinh viên đại học năm nhất đi học sức mạnh so kẻ già đời nhóm mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó chờ hắn sau khi tỉnh lại, đám bạn cùng phòng liền lục tục ngo ngoe đều đến. Người thứ nhất tới gọi Thái Nhất Phong, đến từ Chiết Bắc. Là cái vóc dáng không thấp tuổi trẻ tiểu hòa tử, khuôn mặt rất phương, cái mũi rất cao, rất chính phái quốc tự mặt to, trên mặt mang tự nhiên dáng tươi cười, nói với Trần Tử Nhĩ, ngươi tốt, ta gọi Thái Nhất Phong. Trần Tử Nhĩ tự nhiên hướng hắn chào hỏi. Càng muộn thời điểm, ký túc xá lại đến một người, tên là Tống Hiểu Ba, người phương Bắc, cái đầu lại không cao. 1m7 hẳn là kém một chút, làn da đen nhánh, treo lên nụ cười thời điểm so với khóc còn khó coi hơn. Bất quá nhìn ngược lại là hiền lành, giống như là cái người thành thật, có ngoài hai người đều là Trung Hải người địa phương, dáng dấp hơi bị đẹp trai gọi Lưu Thành. Hắn bề ngoài không sai, có chút ít mặt trắng tiềm chất, bình thường đều là lạnh lùng tư thái. một cái khác trầm mặc gọi Thôi Húc. Cao cao gầy teo, nói chuyện không nhiều, nhưng mỗi một câu đều vô cùng có quan điểm của mình. Hẳn là một cái đặc biệt có chủ kiến người. Về phần người cuối cùng, một mực không có đến. Một cái ký túc xá 5 người, đến từ cả nước các nơi, lại ở tại một cái trong phòng. Tiến vào đại học hưng phấn cùng mới mẻ để bọn hắn đều khó mà chìm vào giấc ngủ. Trần Tử Nhĩ gia nhập trong đó, cùng bọn hắn trò chuyện quê hương mình sự tình. Lưu Thành ăn mặc trắng xanh đan xen áo thun, giữ lại xóa tung tóc trẻ ngôi giữa, nhìn gia đình điều kiện hậu đãi. Hắn nói muốn cho ký túc xá đến điểm bầu không khí. Chủ yếu hơn vẫn là thỏa mãn hắn khoe khoang tâm lý. Vì lẽ đó xuất ra mình sáng màu đen tùy thân nghe. Để lên gần nhất đỏ phát tím một ca khúc, Lòng Mềm Yếu. Nương theo bài hát này lửa cháy tới ca sĩ gọi Vệ Lãng. Ở cái thế giới này năm 1996. Không có Nhậm Hiền Tề. Chỉ có Vệ Lãng, một cái đến từ Việt Thủy huyện tay guitar. Không sai, cái này Việt Thủy huyện chính là Trần Tử Nhĩ quê quán cái kia Việt Thủy huyện. Thái Nhất Phong cũng là gảy đàn guitar. Đối với Vệ Lãng loại này dựa vào mình, thực lực, viết ra lưu hành đại giang Nam Bắc ca sĩ. Hắn sùng bái cảm giác 10 phần. Không chỉ là hắn, 309 mấy người khác cũng đều có thể hư ra hai câu, Lòng Mềm Yếu, Tử Nhi. Sau đó phối hợp nhắm lại mắt nhỏ tản ra muốn ăn đòn tao khí. Thái Nhất Phong nói, ta học guitar chính là muốn trở thành hắn dạng này ca sĩ. Lưu Thành nói, hắn lãng hoa nhất đoá đoá cũng dễ nghe, mà lại Vệ Lãng thanh âm rất thích hợp biểu đạt cái loại cảm giác này. Ta đến thả cho các ngươi nghe một cái. Thế là, hắn cầm cái kia tùy thân nghe tới trở về gọi làm. Tựa hồ càng muốn cho người ta biểu hiện ra chính là món đồ kia cao cấp đến mức nào. Trần Tử Nhĩ biểu lộ đờ đẫn nhìn xem tâm tình kích động Thái Nhất Phong. Thầm nghĩ lấy, cái này chẳng lẽ chính là thần tượng lực lượng. Vấn đề là cái kia tiểu học không có niệm xong liền tốt nghiệp trong nhà giữ lại đầu ổ gà một bên. Gảy đàn guitar vẫn không quên móc chân móc xong chân vẫn không quên vò một cái mũi cùng khi còn. Bé liền đồ lót cũng có thể mặc phản lôi thôi người nửa mù chữ nam nhân. Cũng sẽ có như thế trung thành fan hâm mộ. Hắn quay đầu nhìn lại một chút Tống Hiểu Ba cùng Thôi Húc. Tựa hồ cũng còn rất hưởng thụ. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, ta khả năng tạo nghiệt. Ta không nên chỉ là vì một đống hơi tiền mà nâng hồng cái này nam nhân đến mức độc hại quốc gia. Tương lai đóa hoa, Thái Nhất Phong chú ý tới Trần Tử Nhĩ, tâm như chỉ thủy. Hắn nói, người ngụ âm không được đầy đủ sao? Đối dễ nghe âm nhạc hoàn toàn không có cảm giác. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, nói, không phải, cái này Vệ Lãng ta biết, nếu như ngươi cần... Ta có thể cho ngươi một cái sọt ảnh ký tên. Lưu Thành trong lòng một lộp bộp. Xong đời, trang bức không thành bị thảo. Đây là cho người khác làm áo cưới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.